12 chòm sao couple khắc tinh, chép 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viết Kim Ngu 1993 không thể chấp nhận được nếu họ đã phạm luật trước thì chúng ta cũng không tuân theo luật nữa, sư tử nói. Nè khoan đã, chuyện chưa rõ ràng mà. Bảo Bình lên tiếng can ngăn sư tử. À các em thật ra, còn gì chưa rõ ràng nữa, chuyện này chỉ có chúng ta và các vị phụ huynh biết thôi, chắc chắn là họ. Song Tử khoanh tay nói. Mình không ý kiến về chuyện này. BD và TB khoanh tay nói. Vì các cậu đã bị lộ chuyện rồi. Kim Ngưu nghiêng đầu nói. À mọi người, em thấy chúng ta nên để cho chị Mandy nói thì sẽ rõ thôi ạ. Cự Giải nhẹ nhàng đưa ra ý kiến. Giải Nhi nói đúng đó, để chị Mandy nói là biết thôi. Nhân Mã nói. 12 người lúc này mới im lặng quay sang Mandy. À cảm ơn em. Mandy mỉm cười với Cự Giải rồi quay sang Trần An Các. Sao còn lại đề phòng 12 ngọn núi lửa bùng nổ thì rất khó mà giải quyết đây. Thật ra không có ai nói với chị là các em có đính ước trước cả mà. Mà là do chị suy đoán thôi. Thì Mandy cười gượng gạo nhìn 12 sao nói. Quảng cáo, hả à, 12 người há hốc miệng. Khô, không thể nào, chỉ là suy đoán mà, sao chị nói cứ như là chị biết chắc như vậy được chứ. Nhân Mã lên tiếng phản bác. Phải đó, Song Tử nói. Thật ra lúc đầu các em bước vào đây chị đã để ý đến các em rồi. Các em vừa đủ 6 cặp, chỉ thừa ra một người. Sau đó là sự kiện đính hôn của TB và BD nên chị nghĩ suy đoán của chị có vẻ đã chính xác được phần nào. Nãy giờ chị muốn thử xem có phải chị đoán đúng không? Nhưng bây giờ đã được các em xác nhận và suy đoán của chị là đúng. Mandy giải thích suy luận của mình trước sự ngỡ ngàng bàng hoàng không thể tin được của 12 sao. Vậy là do chúng ta tự khai sao? Kim Ngưu mặt ngây ngô nói. Có thể nói là như vậy. Thiên Yết lúc này đã uống hết ly rượu của mình, nhẹ nhàng đặt xuống bàn nói. Em thật sự không thể tin được vào cái lý do mà chị nói chút nào. Sử nữ tỏ vẻ không tin nói. Đúng vậy, không thể nào tin được. Nhưng nếu chị đã biết rồi thì chị giữ bí mật giúp bọn em luôn nhé. Song Ngư làm mặt dễ thương nói. Điều này thì chị hiểu mà, chị sẽ tuyệt đối giữ im lặng. Chỉ cần hai em làm tốt công việc lần này ok. Mandy nở một nụ cười làm cho Song Ngư và Nhân Mã rợn tóc gáy. Vâng, vâng ạ, Song Ngư và Nhân Mã đồng thanh cười như mếu nói. Vậy người mẫu nam sẽ là, Mandy trở lại vấn đề chính, Song Tử và Sử Nữ ạ, Song Ngư và Nhân Mã nói liếc nhìn hai người con trai đang đứng cạnh mình từ lúc nào. Wow, các em đúng là rất đẹp đôi đó. Vậy là thỏa thuận xong nhé, chị sẽ nhắn thời gian và địa điểm cụ thể cho các em sau, bây giờ chị xin phép đi trước. Mandy nháy mắt nói rồi bỏ đi. Vâng, tạm biệt chị, 13 người đồng thanh, chúng ta cũng về thôi, buổi tiệc cũng sắp kết thúc rồi, mọi người cũng có vẻ mệt. Song Tử lên tiếng, đúng đó, nãy giờ câu này của cậu là có lý nhất á, Nhân Mã vỗ vai Song Tử nói. Gì chứ, tôi nói lúc nào mà không có lý, Song Tử cho tay vào túi nghênh mặt nói. Xí, Nhân Mã nhăn mặt, thôi hai cái người này đi thôi. Bảo Bình can ngăn, 13 người bắt đầu sải bước ra cửa. Cha Bạch Dương cho xe đưa 13 người về biệt thự. Trên chiếc xe Porsche màu đỏ, một người phụ nữ đang thở phào nhẹ nhõm nhìn theo chiếc xe limo của 13 người khuất bóng. Cũng may là mình không để lộ chuyện, bọn trẻ này cũng dễ lừa thật hì. Buổi sáng đầy nắng ở biệt thự Jody, vẫn là sự náo nhiệt thường ngày của những cuộc cãi và của 12 người này, thêm sự đeo bám dai dẳng không buông của cô nàng mỹ nữ làm cho không khí ở biệt thự cũng thêm phần sinh động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dùng bữa sáng, 12 người đến trường bắt đầu một ngày mới. Quảng cáo, cách chương.